Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay Mai Thủy sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện ngôn tình có tựa đề Yêu nhầm, tổng tài thủ đoạn. Câu chuyện Yêu nhầm, tổng tài thủ đoạn thì kể về hai nhân vật chính là Tất Ngôn và Liên Ngữ. Cả hai người đã từng gặp nhau từ nhỏ và từng có ước hẹn với nhau. Nhưng sau đó vì hoàn cảnh gia đình nên Tất Ngôn đã phải tự bươn trải cuộc sống và chăm lo cho các em của mình. Vì vậy anh đành chôn giấu bí mật đó cùng với cô gái bé nhỏ của anh vào tận sâu nơi đáy lòng. Bẵng đi 20 năm sau, khi cuộc sống và sự nghiệp đã có thành tựu, thì Tất Ngôn muốn đi tìm lại cô bé Tiểu Ngữ ngày nào của anh. Và thật may mắn là anh đã tìm được cô, nhưng cô lại không nhận ra anh. Và để biết câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào, thì sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện. Và như thường lệ thì các bạn nhớ like, subscribe kênh truyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Và sau đây mời các bạn sẽ cùng đón nghe câu chuyện Yêu nhầm tổng tài thủ đoạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Năm nay Liên Ngữ tròn 5 tuổi. Cô bé mặc bộ váy màu hồng nhạt, hưng phấn chạy chậm trong căn phòng lớn. Nơi này thật sự rất lớn, có thể khiến cho người khác bị lạc đường. Hôm nay bố mẹ mang bé tới đây để làm khách. Chào hỏi qua chủ nhà xong, bố nói bé có thể đi chơi một mình. Bé rất thích căn phòng lớn này. Vừa nghe bố nói có thể tự đi chơi, bé lập tức chạy đi thăm dò nơi nơi. Hai tay Tiểu Liên Ngữ che kín cái miệng nhỏ nhắn, ngây ngốc nhìn bức tường hoa mỹ, nhiều màu sắc ở trước mắt. Tầng tầng lớp lớp những bông hoa xếp trên tường hoa, cánh hoa nhẹ phấp phới ở trong gió. Mùi hoa thơm ngát phả vào mặt, thấm vào ruột gan khiến bé không khỏi bị hấp dẫn. Bước chậm rãi đi về phía những bông hoa. Những bông hoa này cực kỳ xinh đẹp, tầng tầng lớp lớp những cánh hoa, hơi hơi rũ xuống, mặt ngoài như quét lên một lớp dầu sáng bóng. Tiểu Liên Ngữ cúi đầu cẩn thận nhìn chằm chằm nhụy hoa ở giữa, đỉnh đầu được điểm bằng những hạt nhỏ màu vàng nhạt, mặt trên có dính phấn hoa, tỏa ra hương thơm ngát bên người. Bé không nhịn được để sát mặt vào người. "Đang làm gì vậy?" Một tiếng nói vang dội từ sau lưng bé truyền đến. Liên Ngữ hoảng hốt quay đầu nhìn lại, sau lưng bé là một người con trai ước chừng 9-10 tuổi. Anh ấy nhìn bé một cách kỳ quái. Anh ấy mặc bộ tây trang, cổ áo cài nơ hình con bướm, nhìn qua rất nho nhã, tự như các vị thần sĩ. Trong đầu Tiểu Liên Ngữ hiện lên một từ, hoàng tử, không sai. Anh ấy rất giống một vị hoàng tử ở trong truyện cổ tích. "Em đang nhìn mấy đóa hoa xinh đẹp này, anh Tiểu Phẫn, ai có biết đây là hoa gì không?" Giọng của Tiểu Liên Ngữ rất mềm mại. "Chúng nó thật đẹp." "Em thích chúng sao?" "Tuy rằng cậu chỉ mới 10 tuổi, nhưng trưởng thành sớm hơn các bạn cùng lứa. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng cậu khá trầm ổn, bình tĩnh, bộ sáng giống như một vị đại nhân nhỏ tuổi. Cậu vừa mới tham gia thi đấu trở về, còn chưa kịp thay quần áo thì thấy một thiên sứ mặc bộ váy màu hồng nhạt đang ngồi xổm ở đây ngắm những bông hoa." Trong giây phút đầu tiên, khi Tất Ngôn nhìn thấy cô bé này, một từ xuất hiện ngay trong đầu cậu, đó chính là thiên sứ. Không sai, cô bé giống như một thiên sứ nhỏ cực kỳ đáng yêu. Hoa này có tên gọi rất êm tai, nó tên là Tường Vi. Cậu đi theo bên cạnh cô bé, nhẹ nhàng giọng giải thích. Nó tượng trưng cho tình yêu cao thượng. Theo hoa ngữ, là nhung nhớ tình yêu. "Anh Tiểu Vẫn, nó tên là Tường Vi thật sao?" Tiểu Liên Ngữ có hiểu, cái không. Tuy rằng bé không hiểu cái gì gọi là tượng trưng cho tình yêu, nhưng cái tên của nó lại rơi vào đáy lòng non nớt sâu thẳm của bé. Tên thật dễ nghe. Bé cảm thấy hoa Tường Vi nhìn rất đẹp mắt sao? Tân Ngôn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ yêu thích không hề che giấu của bé, cố ý hỏi một câu. "Đẹp mắt." Sợ cậu không tin, bé gật đầu liên tục. Nói thật, đối với những bông hoa Tường Vi này, Tân Ngôn không có cảm giác yêu mến đặc biệt gì. Nếu không phải mẹ cậu rất thích những bông hoa này, cậu cũng lười nhớ xem tên nó là cái gì. Nhưng mà lúc cậu giải thích tất cả những gì liên quan đến hoa Tường Vi, nhìn bộ dáng sùng bái của cô bé, đột nhiên cậu cảm thấy lời dạy dỗ vô nghĩa trước kia về loài hoa này của mẹ trở nên có ý nghĩa rồi. "Anh Tiểu Phẫn, có thể dùng chúng để làm váy hay không?" Bé thật sự rất thích cái tên hoa Tường Vi. "Mẹ nói áo cưới là bộ váy đẹp nhất trên thế giới này, sau này em muốn lấy hoa Tường Vi làm áo cưới." "Anh Tiểu Phẫn, anh nói xem có được hay không?" "Áo cưới chỉ có thể mặc một lần thôi bé." Tân Ngôn thấy cô bé nói thật đáng yêu, khóe miệng sơn lên một nụ cười. "Vì sao?" Tiểu Ngữ thích mặc những chiếc váy xinh đẹp. Bé không hiểu ngừng đầu hỏi cậu. "Áo cưới là tượng trưng cho tình yêu. Một người cả đời chỉ mặc nó một lần đã đủ rồi. Giống như tình yêu của họ vậy. Đến chết cũng không thay đổi. Tương lai rồi bé sẽ gặp một người mà bé yêu nhất. Lúc đó nếu hai người thật sự yêu nhau, thì bé có thể mặc chiếc váy đẹp nhất rồi." Tân Ngôn chỉ mới 10 tuổi, cậu cũng chưa hiểu hết về vấn đề này, nhưng cậu lại giải thích nó một cách cặn kẽ cho cô công chúa nhỏ mặc váy hồng này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net